đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 468, bỗng nhiên biến mất, góc truyện audio.com, edit, voi còi, mấy người cũng vừa mới thương lượng xong, lồng chân khí kia cũng đã yếu đi rất nhiều. Đồng Phương Ngữ Hinh vội vàng bổ sung, nhưng cũng quản không được bao lâu. À, bỗng nhiên quái thú dậm chân, lưới và lồng chân khí đồng thời vỡ ra. Không trung mùi hôi tràn ngập, mọi người vội vàng bế khí. Cùng thời gian đó, bốn người đều dùng 10 thành công lực tụ tập chân khí, đối với quái thú đánh qua. Bốn phương hướng, bốn vị trí, đều là tử huyệt. Quái thú vừa mới lao ra, đó là dùng hết toàn lực. Hơn nữa bị mùi hôi hôn đến khó chịu choáng váng, lúc nó phản ứng tới, đã trốn tránh không xong. Tất cả uỳnh uỳnh, mọi nơi, toàn bộ đều đánh tới trên người nó. Nếu như đánh tới trên người, người nọ có thể trực tiếp bị đánh chết. Nhưng da nó đặc biệt dày, thân thể run rẩy vài cái, thậm chí ngay cả ngã xuống đều chưa từng. Mọi người vội vàng Red Island thứ hai, giờ phút này, cũng không dám có nửa điểm chậm trễ. Nhưng, đúng lúc này, quái thú kia thế nhưng, bỗng nhiên không thấy, một con thú lớn như vậy thế nhưng đột nhiên liền biến thất. Bọn họ thậm chí cũng chưa nhìn đến nó chạy trốn như thế nào. Chạy trốn, xung quanh đây, có cơ quan, nhưng cho dù có cơ quan, người cũng có thể nhìn đến cơ quan mở ra đi. Thế nhưng quái thú lại biến mất không thất, rất kỳ quái, cũng thật. Hoang đường, bốn người cảnh giác xem bốn phía, sau khi xác định không có bóng dáng của nó, mới bắt đầu đánh giá xung quanh đây. Chính là địa phương mà quái thú vừa mới đứng, ở đây khẳng định có gì đó. Đồng Phương Ngữ Hinh đứng ở vị trí quái thú, nghi hoặc nói. Nhưng đây chỉ có mặt đất, không có gì dị thường. Quốc sư gõ gõ mặt đất thành âm giống nhau, loại trừ khả năng có mật thất phía dưới. Thế nhưng nó làm sao có thể biến mất, quốc trì tà dịch cũng không thấy rõ sao lại thế này. Đây là cơ quan ám khí của địch thêm sao? Hiện tại nữ vương thực sự bội phục người kia. Nói đến cơ quan, bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến một vấn đề, nhưng không có khả năng, làm sao có thể đâu. Hình nhi, như thế nào? Có chỗ nào không đúng sao? Nhìn vẻ mặt không hiểu của Đông Phương Ngữ Hinh, quốc trì tà dịch biết nàng khẳng định phát hiện cái gì. Kỳ thật Đông Phương Ngữ Hinh cái gì cũng không phát hiện, nàng chính là cảm thấy có chút không đúng. Ta suy nghĩ, đột nhiên quái vật biến mất. Nếu như không phải xung quanh đây có cơ quan hay mật thất vậy chỉ có một khả năng. Nàng là nói, quốc trì tà dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh ở cùng nhau thời gian dài, tự nhiên hiểu biết nàng nhiều điểm, hắn tựa hồ cũng hiểu được cái gì. Hình nhi các ngươi nói cái gì đâu? Hai người bọn họ nói như vậy, nữ vương nghe không hiểu được, không hiểu hỏi. Đúng vậy, hình nhi, ngươi cũng biết chạy trốn như thế nào sao? Quốc sư cũng không hiểu, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu. Ta cũng không biết, ta chính là nghĩ đến chúng ta là đến như thế nào. Lúc đó ta bị Mẫn Du Nhiên thiết kế, bị một khối tảng đá đưa đến chỗ này. Lúc đó, cũng không có cơ quan gì, liền biến mất. Này, kỳ thật chính là rời đi thời không? Hoặc là che giấu không gian? Nghĩ đến che giấu không gian, trước mắt Đông Phương Ngữ Hinh sáng ngời, nàng không phải còn có một cái che giấu không gian sao? Ta biết hắn đi như thế nào? Hình nhi, đi như thế nào? Cách chương.